tất cả hư ảnh yêu thú đều bị chém tan. Một cái cự trảo kim sắc thò ra từ trong yêu vụ. Sức mạnh càng ngày càng đáng sợ hơn, yêu phong cuồng bạo, khiến Ninh Tiểu Xiên không ngừng bị đẩy lui. Ninh Tiểu Xiên lập tức lấy lại thăng bằng, ngẩng lên nhìn cự trảo trên không trung, một kiếm đâm lên hư không. Phập! Ma kiếm đâm vào cự trảo sâu một thước, nhưng không phá vỡ được lớp vảy kim sắc. Vậy của con đại yêu kim sắc kia dày tới ba thước, huyền khí thông thường đánh lên người nó, cũng giống như gãi ngứa cho nó vậy. Xuyên không qua sao? Ninh Tiểu Xiên mặt biến sắc, lập tức điều động huyền khí toàn thân, rạch một đường hơn 10 mét trên cự trảo. Thân thể rơi thẳng xuống tảng thiên thạch đen dài hơn 300 mét. Vết kiếm trên cự trảo của đại yêu bắt đầu liền lại với tốc độ mắt thường nhìn thấy được. Ha ha ha ha ha. Ninh Tiểu Xiên, ngươi chỉ là thượng cảnh thiên. Số huyền thiên tôn giả nhân loại lão phu từng giết không chỉ có một đâu. Sinh linh kim sắc kia biến thành hình người, bước ra khỏi yêu vụ, rất giả cỗi, mặt đầy nếp nhăn. Nhưng khí thế trên người hắn rất mạnh mẽ. Mặc kim sắc khải giáp, tay cầm hoàng kim trường mâu, không hề có bộ dạng của một người có tuổi. Ninh Tiểu Xiên tay cầm ma kiếm, huyết khí đằng đằng, toàn thân được bọc trong ma khí, xung quanh toàn là kiếm ảnh. 10 thanh chiến kiếm cấp cửu phẩm huyền khí quay quanh trên đầu hắn, kết thành chu thần kiếm trận uy lực lớn lao. Có bản lĩnh thì tới lấy mạng ta đi. Đối mặt với yêu khí cường đại như vậy, Ninh Tiểu Xiên cũng không hề sợ hãi. Hắn bay lên, biến thành một cột sáng ma khí đằng đằng bay vào trong bóng tối. Cả không gian này đều thuộc về yêu tộc Thánh Quốc. Chỉ một nhân loại nhỏ bé còn muốn tháo chạy sao? Kim giáp lão giả vung tay áo, đánh tảng thiên thạch hơn 300 mét kia, bay đi đập vào lưng Ninh Tiểu Xiên. Dầm! 10 thanh chiến kiếm bắn ra sau, mỗi thanh đều dài hơn 30 mét. Kiếm khí mạnh mẽ tỏa ra, chém khiến tảng thiên thạch vỡ vụn. Hắn vừa đột phá tượng cảnh thiên, cảnh giới còn chưa ổn định. Nếu miễn cưỡng chiến đấu với đại yêu, rất có thể sẽ khiến cảnh giới tụt trở lại. Kim giáp lão giả tuyệt đối không dễ đối phó như Long Ưng. Ninh Tiểu Xiên đứng lên ma kiếm, thi triển diệt thế quy tắc, biến thành một đạo lưu quang đỏ rực bay về phía chân trời. Ngự kiếm phi không. Tốc độ đâu chỉ tăng gấp đôi, nhanh như sao băng vậy. Là một kiếm tu ư? Kim giáp lão giả hơi ngạc nhiên, trên lưng dang rộng đôi cánh kim sắc đuổi theo Ninh Tiểu Xiên. Trong thiên hạ số lượng sinh linh luyện kiếm nhiều không đếm xuể. Tu sĩ nhân loại luyện kiếm, sinh linh yêu tộc cũng luyện kiếm. Nhưng những sinh linh có thể thật sự gọi là kiếm tu thì vô cùng ít. Các tu sĩ khác đều luyện đạo nguyên vào trong thân thể để tự khiến thân mạnh hơn. Nhưng kiếm tu lại luyện đạo nguyên vào kiếm. Cũng luyện ra quy tắc mình tu luyện được vào kiếm, tăng cường sức mạnh cho kiếm, biến kiếm thành một thuần thân thể. Vì thế chiến lược của một kiếm tu chân chính thực sự rất mạnh. Nếu cùng một cảnh giới, chiến lược của một kiếm tu hơn hẳn tu sĩ khác, có thể gọi là vua cùng cảnh giới. Diệt thế kiếm đạo của Ninh Tiểu Xiên tu luyện chính là cách tu luyện của kiếm tu, thuộc đệ nhất đạo của 3.000 diệt thế đạo. Không ngờ hắn lại đuổi kịp. Ninh Tiểu Xiên ngoảnh lại nhìn, thấy một đôi kim dực khổng lồ bay tới, ở giữa là một kim giáp lão giả. Tu vi của đối phương rất cao, sau lưng mọc cánh, tốc độ còn nhanh hơn cự ngự kiếm của Ninh Tiểu Xiên. Ninh Tiểu Xiên đứng trong hư không, thiên tôn ấn hiện ra trên trán. Một cột bạch quang bắn ra, đánh trúng kim giáp lão giả cách xa trăm dặm. Thiên tôn ấn có uy lực cực lớn, cả hư không cũng phải xung chuyển. Kim giáp lão giả hét lên một tiếng dài, đâm hoàng kim trưởng mâu ra. 16 cột hỏa diệm tụ lại ở mũi châu, tỏa ra nhiệt độ nóng bỏng, làm tan chảy cả những tảng đá khổng lồ gần đó. Uỳnh uỳnh, hoàng kim trưởng mâu đâm trúng một cột bạch quang. Hai luồng năng lượng lao vào nhau, tạo thành một vùng sóng nguyên khí khổng lồ. Kim giáp lão giả bay ra từ trong đám nguyên khí, sang rộng đôi kim dực dài hơn 100 mét, cuồng tếu. Ninh Tiểu Xiên, ngươi còn thủ đoạn gì thì thi triển hết đi. Lão phu sẽ cho ngươi chết tâm phục khẩu phục. Hạ phẩm chí tôn khí. Ninh Tiểu Xiên nhìn cây trưởng mâu trong tay lão giả, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Nếu không phải có chí tôn khí, thì kim giáp lão giả đã không dễ dàng phá vỡ sức mạnh của thiên tôn ấn như vậy. He he he he. Chí tôn khí, rất tốt. Ninh Tiểu Xiên, cây trường mâu của hắn thuộc về ta. Thi thể của hắn, của ngươi, thế nào hả? Thiên đế nhận cười nham hiểm. Chiến!